nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, hiểu rồi. Miêu Sở Sở cười hì hì giơ tay. Mau bắt đầu đi. Được, vậy thì bắt đầu từ Trần Hạo ở ngoài cùng bên phải. Lần lượt nối tiếp xuống. Đạo diễn vừa ra lệnh, mấy chiếc máy quay ngay lập tức lia gần. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trần Hạo. Diễn viên hài độc thoại mũm mĩm này chẳng hề sợ hãi. Đôi mắt nhỏ láo liên xoay một vòng. Liên mở miệng nói, đặt ra tông nền cho cả câu. Ở trường học, tiếng vỗ tay vừa dứt, Miêu Sở Sở đứng cạnh liền tiếp lời không một kẽ hở. Nhà vệ sinh, trên mặt mọi người đều lộ vẻ mong chờ như thể hóng chuyện lớn. Không sợ chuyện lớn, ở trường học, nhà vệ sinh, khởi đầu này có vẻ thú vị đây. Tiếp theo đến Doãn Tuyền, dưới ánh mắt của mọi người, vị nữ hoàng ca hát và vũ đạo nổi tiếng với sự SX, nóng bỏng và thẳng thắn này. Gần như không cần suy nghĩ, liền buông ra ba chữ gây sốc tận óc. CSCS rồi. Không khí lập tức tĩnh lặng. Cả sảnh khách sạn dường như chìm vào sự chết chóc. Bình luận, cái gì? Trong nhà vệ sinh làm gì cơ? Cười bay đầu tôi luôn ha ha ha ha ha, cô ấy vẫn thẳng thắn như vậy Hà Tinh Tuấn. Người tiếp theo, như bị định thân chú, nụ cười trên mặt cứng đờ, mắt trợn tròn xoe, khó tin nhìn Doãn Tuyền bên cạnh, người vừa buông lời gây sốc, não anh xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cuối cùng giọng nói lại như chiếc máy ghi âm bị kẹt băng. Hai tiếng rồi im bặt. Hoàn toàn không biết phải nói tiếp thế nào để cả câu không đi theo hướng 18. Nhìn dáng vẻ luống cuống, hài hước của anh, mọi người liền bật cười phá lên. Miêu Sở Sở ôm miệng, mắt cong thành hình trăng khuyết, cả người run lên bần bật. Đường Dịch cười đến mức đấm vào tường, Giang Tùy cũng chẳng khá hơn, ôm ngán, vai run lên không ngừng. Phụt, khụ khụ khụ. Khổng Giao trực tiếp bị nước bọt của mình sặc, ho sặc sụa kinh thiên động địa. Anh vừa ho vừa loạng choạng lao đến bên Doãn Tuyền, nắm lấy cánh tay cô, giọng nói đã khàn đặc. Tuyền ơi, cô điên rồi sao? Trong nhà vệ sinh trường học CSCS ra là muốn làm gì? Chương trình này còn có thể phát sóng được nữa không? Trần Hạo ôm bụng, cười như một con gà trống béo đang gáy. Ôi chị Tuyền của tôi ơi, cái này cô nối đúng là thần sầu. Chương trình này có thể kéo dài nhờ độ táo bạo của cô đó. Doãn Tuyền không những không thấy không ổn mà còn tự tin hất cằm. Chống nạnh, lớn tiếng phản bác, sao thế, sao thế, tôi nối chỗ nào có vấn đề. Đã ở nhà vệ sinh trường học rồi thì có thể nối gì nữa. Ăn tiệc lớn à, câu trả lời của tôi chính là hoàn hảo. Bình luận ngay lập tức bị nhấn chìm bởi những tràng ha ha ha, bùng nổ và tiếng thán phục. Cứu mạng, chị Tuyền vẫn là chị Tuyền. Vừa ra tay đã là quân bài chủ lực. Ha ha ha ha ha ha, trong nhà vệ sinh trường học CSCS rồi. Cái đường cấm này mà cũng đi được sao? Má ơi, người đến mức hàng xóm báo cảnh sát. Cái mạch não 18 của chị Tuyền mãi ổn định phong độ. Cười bay người, chương trình này không có chị Tuyền thì thật sự không được. Hà Tinh Tuấn bị loại từ đó, rất nhanh đến vòng thứ hai, vẫn bắt đầu từ Trần Hạo trước, nhưng trước khi chính thức bắt đầu, Khổng Giao đặc biệt dặn dò Trần Hạo, thằng chuột, lần này cậu đặt tông nền mộc mạc chút đi, đừng để con điên kia lại đi chạch hướng nữa. Trần Hạo tâm lĩnh thần hội gật đầu. Vỗ ngực cam đoan, anh Giao yên tâm, lần này tuyệt đối mộc mạc giản dị. Anh hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, phát âm rõ ràng để mở đầu vòng thứ hai. Ở quê nhà, khởi đầu đầy chất thơ mang đậm hơi thở làng quê này khiến Miêu Sở Sở bên cạnh rõ ràng ngẩn người một chút. Cô ấy chớp chớp đôi mắt to hai cái, phản ứng rất nhanh, tiếp lời, trước cổng nhà. Cách chương.